Xuân Phong dưỡng Xuân Hà, chuyện xưa trốn hoàng cung. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 29, kể từ khi chịu hình phạt cắt tay, Tiểu Mai vốn vui vẻ, hoạt bát dần trở nên u uất. Ngày thường luôn để tóc xóa để che vết thương, đến cả cửa sân cũng không muốn bước ra, thấy nàng ngày càng gầy guộc, ta lại phải chạy đến y quán Biển Thước để mời thầy thuốc. Nhưng lần này, sau khi xem xét, thầy thuốc thậm chí không lấy tiền. Nội thương trong tay tiểu cô nương đã nặng lắm rồi, thuốc nhỏ cũng vô dụng, e rằng dần dần sẽ mất thính giác. Ta vội nắm chặt tay ông, nhỏ giọng cầu xin, thầy có cách nào khác không? Đại gia đình nhiều chuyện kín đáo, dễ tàn phá người ta. Ông lão chắp tay vái chào ta một cái, nếu muốn khỏi bệnh, nữ lang phải mời một danh y khác thôi. Nói xong, không đợi ta giữ lại, ông lão vội vàng rời đi. Không còn cách nào, ta chỉ có thể ngồi thẫn thờ trong sân trời sập tối, cho đến khi cảm nhận được bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên vai. Thì ra là Tiểu Mai, nàng mang theo một cây kim nhỏ, nhẹ nhàng chọc từng cái mụn nước trong lòng bàn tay ta, vừa chọc vừa im lặng rơi nước mắt. Khóc cái gì, không đau đâu, ta lau nước mắt cho nàng, an ủi, thầy thuốc nói tay ngươi sắp khỏi rồi, chỉ cần uống thêm 2 thang thuốc nữa. Tuy nhiên, bất kể ta nói gì, nàng chỉ lặng lẽ lắc đầu. Hôm sau, ta mượn xe ngựa của Giang Nương Tử, dự định trước tiên đến tạ ơn Vương Ngọc, sau đó quay về đưa Tiểu Mai đi. Gần Trường Châu có vài thành lớn, ta quyết định sẽ đến Trần Quận, nhân danh nàng dâu mới Nam Cẩm Tú mà ở nhờ nhà họ Viên vài ngày, không ngoài mục đích tích cóp thêm chút bạc. Vì vậy, ta mượn xe ngựa của Giang Nương Tử và lên đường hướng về biệt viện của nhà họ Vương. Giờ đây, nhờ làm việc với Giang Nương Tử, ta không chỉ làm được mấy trăm chiếc bánh đậu mỗi ngày, thỉnh thoảng còn giúp nàng đánh xe. Đổi lại, nàng trả ta nhiều đồng hơn và còn khen rằng ta là nữ lang lái xe giỏi nhất Trường Châu. Cũng vì vậy, khi hộ vệ nhà họ Vương thấy ta nhảy từ trên xe ngựa xuống, họ nhìn ta với vẻ kinh ngạc. Nữ lang đến đây có việc gì? Ta ngượng ngùng, ta đến để cảm ơn Vương Tam Lang vì đã cứu tỷ nữ của ta. Nghe vậy, hộ vệ ấy quan sát ta một lúc, thấy bộ dạng lấm lem bụi đường của ta, như hiểu rõ điều gì. Nữ lang gặp khó khăn phải không? Nghe hắn nói vậy, mặt ta nóng bừng, trong lòng như có một chiếc trống rách gõ liên hồi. Thấy ta cúi đầu không nói, hộ vệ ấy liền lấy từ trong ngực ra một vật đưa cho ta. Trước khi rời đi, lang quân dặn chúng ta rằng nếu gặp lại nữ lang, hãy giao lại vật này, mong rằng có thể giải quyết cấp bách. Ta nhận lấy chiếc túi lụa, chỉ cần nhìn qua kích cỡ cũng nhận ra đó là số ngọc ngày trước bị cướp mất ở Tam Lăng. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa ngọt ngào vừa cay đắng, vừa hối tiếc lại vừa mơ hồ. Không kìm được, ta lý nhí hỏi, xin hỏi Vương Tam Lang đi đâu rồi? Ta muốn cảm ơn hắn trực tiếp. Nghe vậy, hộ vệ lộ vẻ áy náy, lang quân nhà ta có lời, chẳng qua chỉ là mạng đổi mạng, hai bên không còn nợ nần, không cần gặp lại nữa. Nghe hắn nói, ta sững người, lòng bỗng trống trải. Nữ lang, xin mời về. Nghe ý tứ tiễn khách của hắn, ta đột nhiên trào dâng nỗi xấu hổ, không nhịn được lấy tay áo che mặt, trèo lên xe ngựa rời đi vội vàng. Không ngờ rằng, hộ vệ ấy sau khi nhìn ta rời đi, lại đến báo cáo với một cỗ xe ngựa màu bạc xanh phía xa. Lang quân, người đã đi rồi. Lâu sau vẫn không thấy chủ nhân hồi đáp, hộ vệ ấy đang định rời đi thì nghe một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát từ trong xe vọng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đình, người thấy chuyện này thế nào? Người tên Vương Đình suy nghĩ một lúc lâu rồi cẩn thận đáp. Thuộc hạ từng nghe rằng vàng bạc dễ có, còn chân tình lại khó kiếm. Nữ lang nhà họ Nam vì tự do mà bất chấp sống chết, vì một tỷ nữ mà sẵn sàng bán đi số mộc bạc 100 lạng, thật là một tấm lòng trung nghĩa, nếu là nam nhân hẳn đã là một trượng nghĩa. Ý ngươi là, Vương Mộc ta còn không bằng một người hầu của nàng ấy sao? Thuộc hạ lắm lời rồi. 29 rời khỏi biệt viện của nhà họ Vương, ta vội vã lên xe ngựa về nhà tìm Tiểu Mai. Khi mở túi lụa, ta phát hiện không chỉ có đầy đủ số ngọc, mà Vương Ngọc còn để lại một mảnh lụa với tên của vài danh y nổi tiếng, giúp ta thoát khỏi tình cảnh khẩn cấp. Biết bệnh tình của Tiểu Mai không thể chậm trễ, ta đành giấu lòng biết ơn trong tâm, quyết định sẽ đưa nàng đi chữa trị trước, sau đó mới tính đến chuyện trả ơn. Thế nhưng, khi về đến nhà, ta không thấy nàng đâu. Hỏi thăm hàng xóm xung quanh, họ chỉ nói rằng nàng đi về phía cuối hẻm. Nghe vậy, ta mới yên lòng đôi chút. Những ngày này đang là tiết lập xuân, cuối hẻm có cây thủ du vừa nảy mầm xanh mơn mởn, khi nấu lên sẽ rất ngon. Nàng hẳn là định hái một ít về để làm canh cho ta. Ta đang mơ màng nghĩ đến bữa canh, thì đột nhiên thấy một nhóm người qua đường vội vã đi vào sâu trong hẻm, mặt ai nấy đều hốt hoảng. Xem kìa, phía trước có người treo cổ tự tử. Thật sao, ôi, làm chó thời Thái Bình còn hơn làm người trong thời loạn. Ta không nghĩ ngợi nhiều, từ từ theo sau họ, đến gần cuối hẻm, ta từ xa đã thấy trên cành cây thủ du có một bóng hình mặc áo vàng nhạt, thân hình nhỏ bé, gầy gò, lắc lư theo gió. Chiếc áo vàng nhạt đó chính là chiếc áo ta đã bỏ ra 100 đồng để làm cho nàng vào ngày nàng trưởng thành, suốt năm ngoái đến năm nay, nàng chỉ mới mặc 2 lần. Cuối cùng, ta hiểu rằng, để không khiến ta sợ hãi, Tiểu Mai đã dồn hết dũng khí để bước ra khỏi sân nhà. Nhưng nàng sẽ không bao giờ cùng ta trở về nữa. 30 tiết lập xuân vừa qua, cây nóng mùa hạ lại đến. Sau Tết Đoan Ngọ, một số lượng lớn dân tị nạn tràn vào Trường Châu, khiến lòng dân hoang mang không yên. Đêm về khắp nơi tiếng khóc lóc bi ai không dứt, khiến người nghe dựng tóc gáy. Ngay cả giá bánh đậu của Giang Nương Tử cũng từ 1 đồng đã tăng lên 30 đồng một cái. Người ta đồn rằng Thánh Thượng đã bỏ miền Bắc, đưa Hoàng hậu và Hoàng tử chạy về phía Nam, không biết liệu có qua Trường Châu không. Thỉnh thoảng đi ngang biệt viện nhà họ Vương, ta chỉ thấy cửa đóng kín, sân vườn tĩnh mịch, dường như đã không còn bóng người. Hôm đó, ta đến lò rèn để lấy con dao găm đã đặt làm từ tháng trước. Vừa thử ánh sáng của lưỡi dao sắc lạnh, ta đã nghe tiếng Giang Nương Tử gọi liền mấy tiếng, vội vàng thu dao vào bao. Cẩm Bình, nàng mua dao này chẳng phải để phòng thân sao? Đúng vậy, ta gượng gạo đáp, giấu con dao vào tay áo, nhưng thấy Giang Nương Tử lộ vẻ ngờ vực. Hồ Nhân đang tiến quân về phía Nam, sao nàng không cùng nhà họ Vương rời đi? Có lẽ vì từng thấy xe ngựa nhà họ Vương, nên nàng vẫn luôn cho rằng ta là tình nhân của Vương Ngọc. Nghe vậy, trong lòng ta dâng lên một nỗi xao xuyến. Giang Nương Tử, chẳng hay nàng có biết nhà họ Vương đã đi đâu không? Nàng lắc đầu, hai nhà Vương và Tạ vốn thân cận với triều đình, chắc hẳn họ sẽ cùng Thánh Thượng chạy về phía Nam, bỏ lại vùng Nghiệp Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Cẩm Bình muốn biết rõ, có thể chờ phu quân của ta trở về. Chàng hiện là Long Tương tướng quân, hộ tống Thánh Thượng một đoạn đường. Nghe vậy, ta cúi người cảm tạ nàng. Khi về đến nhà, ta thấy trước cửa có một cỗ xe ngựa, một tiểu đồng mặc áo xám trên xe đang vẫy tay với ta. Nữ lang, ta đến đón người về nhà đây. Tiểu Lộ Tử chợt nhớ ra rằng ta đã ở tiệm bánh đậu của Giang Nương Tử kiếm sống được hơn 1 tháng, chưa về nhà. Thấy ta nhìn chằm chằm vào vết xe hằn sâu trên mặt đất, hắn vội vã giải thích. Là phu nhân sai ta đến, Thánh Thượng đã chạy về phía Nam, lang quân và phu nhân sắp rời đi, chắc chắn muốn đưa nữ lang đi cùng. Điều này không hợp với cách hành xử của nam phu nhân, nhưng cũng khá hợp tình hợp lý. Nhưng khi lên xe, hắn chỉ cho ta ngồi ở đầu xe, còn mình đội một chiếc mũ rộng vành che kín mặt, rồi quất ngựa đi thẳng. Đi được một đoạn, khi nghe tiếng người thưa dần, ta nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai bên là cánh đồng hoang vắng, bầu trời tối đen cao vời vợi như một cái miệng tham lam rộng mở. Tiểu Lộ Tử, chúng ta đang đi đâu? Hắn cười giả lả, nữ lang đừng lo, cứ theo tiểu nhân là được. Người hầu luôn tỏ ra lạnh nhạt với ta bấy lâu, nay lại niềm nở như vậy thật đáng ngờ. Ta bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, không ngừng dò hỏi. Tiểu Lộ Tử, xe có 4 con ngựa, tại sao ngươi đi chậm vậy? Tiểu Lộ Tử, bị ta hỏi dồn, hắn bực bội đáp, chắc là ngựa mệt rồi. Lúc này, xe ngựa tiếp tục chạy, khi sắp ra khỏi thành, ta đột nhiên hỏi. Ngươi xem, xe chỉ có 2 chúng ta, sao vết bánh xe lại sâu thế? Lợi dụng lúc hắn cúi đầu nhìn xuống đất, ta giật lấy roi ngựa từ tay hắn và đẩy hắn ra khỏi xe. Tiểu Lộ Tử phản ứng không kịp, treo ngược người ngoài xe, bị kéo lê trên mặt đường mấy chục mét, máu me bê bết, bất tỉnh nhân sự. Nhanh như chớp, ta nhảy lên lưng một con ngựa phía trước, rút dao găm trong áo, cắt đứt dây cương. Gần như chỉ trong chớp mắt, từ trong xe vang lên tiếng chửi rủa của 2 tên lực lưỡng, với ánh mắt hung tợn. Chỉ nhìn qua trang phục của bọn chúng, là binh lính phủ Tam Lăng, thấy đám xe ngựa phía sau lộn xộn, ta vội quay đầu ngựa, phóng nhanh vào trong thành. Khi trời tối hẳn, ta thả ngựa chạy đi, rồi len lén trở lại tiệm bánh đậu của Giang Nương Tử, nấp dưới gầm bếp lạnh, nín thở lặng im. Xa xa, tiếng hò hét giết chóc vang lên khắp đại lộ, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng cười ghê rợn, tiếng nữ nhân khóc than, tất cả dần chìm vào im lặng sau một tiếng thét thảm thiết. Đêm khuya, tĩnh mịch đến rợn người, trong không khí, mùi cháy khét lại càng thêm nồng nặc. Cách chương.